thậm chí Dương Chu Tiên đều không thể liên lạc với hắn. Nhưng là, hôm nay, Dương Kỳ chẳng những thực hiện hứa hẹn của mình, trả lại cho hắn một cái rất lớn vui mừng. Cái này vui mừng chính là cả nước lực, phát động huyết tế, sau đó sắc phong hắn là quốc sư. Loại trợ giúp này, truyền thừa lực lượng so sánh với trực tiếp tế tự đệ nhị ma tướng muốn khổng lồ gấp trăm lần cũng không dừng lại. Nói cách khác, tế tự 100 đệ nhị ma tướng cũng không bằng hiện tại lực lượng. Chu Tiên Vương lập tức tự bộc phát. Lúc này, Ngạo Trung Ương tự lo không xong. Dương Kỳ hóa thân làm một tia hơi thở, chui vào đại mộ chỗ sâu. Hắn để cho Chu Tiên Vương cùng Ngạo Trung Ương đi đấu. Mình đạt được Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ. Chu Tiên Vương nhận được trợ giúp sau, bắn ngược lực lượng đó là không gì sánh kịp. Ngạo Trung Ương lúc đầu muốn thi triển ra 9 thành 9 thần uy. Hủy diệt sao? Hết thảy đô thống hủy diệt. Đại mộ, mở cho ta. Bất kỳ khinh nhờn ta vĩ đại Chu Tiên Vương tồn tại, đều được vẫn lạc. Chu Tiên Vương ở bộc phát, mà Ngạo Trung Ương mà là hai mắt một mờ. Chính nghĩa chi chủ, ngươi đầy tớ này, tỉnh lại cho ta. Mượn ngươi thiên chi chính đạo lực lượng. Ông, ở đại mộ phía dưới, một pho tượng lớn hơn nữa khổng lồ tồn tại xuất hiện. Này tồn tại thật giống như một đầu màu trắng tiểu tượng, tựa như người phi nhân, tựa như yêu không phải là yêu, cực kỳ khổng lồ, ẩn chứa năng lượng cùng Ngạo Trung Ương không sai biệt lắm. Bất quá kia năng lượng không có lực công kích, thuần túy tự là một loại hạo hạo đáng đáng chính đạo số mệnh. Cái này rất giống là nhét đầy ở thiên địa ở giữa hạo nhiên chính khí. Đây chính là bị Ngạo Trung Ương trấn áp chính nghĩa chi chủ. Giờ này khắc này, giống như là một đầu đại mập heo, vì Ngạo Trung Ương cung cấp vô cùng vô tận lực lượng, vĩ ngạn thần lực. Lần này cung cấp lực lượng, Ngạo Trung Ương thần lực thúc dục đại mộ, lại sinh sôi đem Chu Tiên Vương sao động trấn áp thôi đi xuống. Bất quá song phương tự bị vây một loại vĩnh hằng giai đoạn rằng câu, hừ. Chu Tiên Vương, ngươi cho rằng như vậy có thể chạy trốn của ta nắm trong tay, ta đây mấy trăm ước năm kinh doanh, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Ngạo Trung Ương phát ra tới mạnh nhất thanh âm, chính nghĩa chi chủ lại là cái này bộ dáng, màu trắng tiểu tượng. Dương Kỳ thấy rõ ràng kia chính nghĩa chi chủ bộ dáng, cảm thấy có một chút kỳ quái. Tại sao cũng là voi bộ dáng, màu trắng tiểu tượng, chẳng lẽ cùng thần tượng chi vương có liên hệ gì, hoặc là thần tượng chi vương con, nhưng là Dương Kỳ không cảm giác được này màu trắng tiểu tượng huyết mạch, chỉ cảm thấy đến chính nghĩa chi chủ không có gì tính công kích. Bất quá, lúc này mục tiêu của hắn là Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ, hắn đã lần nữa đặt tới trong đại mộ, nhìn thấy kia thật sâu dũng đạo. Trung quanh chi chít tiên giới không gian, bất quá hiện tại, ở đại mộ chỗ sâu cái kia chút ít tiên giới không gian đã không phải là tiên giới, mà là tiến hóa làm từng cái thần giới phôi thai, tựa hồ là tiểu thần giới, tới tiên giới, đại mộ tự phun ra tiên giới, tới thần giới, có lẽ nó hấp thu bất đồng lực lượng có phun ra tới rất nhiều tiểu thần giới cũng nói không nhất định. Dương Kỳ thăm lại trốn xưa, cảnh còn người mất. Bất quá hắn vẫn còn trí nhớ được đường cũ, thân thể xuyên qua, cảm ứng được Đạt Ngọc Hiền giả hơi thở càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên phía trước một đạo lục sắc quang hoa lóe ra hiện, ở một đạo cự đại mà cổ lão tảng đá môn hộ trên, xuất hiện một đạo thật lớn ký hiệu, này ký hiệu là một ma chữ, dính sát vào này thạch trên cửa, tựa hồ ở phong tỏa thứ gì. Dương Kỳ liếc thấy đi ra, kia khổng lồ ma chữ chính là Ngọc Hiền giả cuối cùng một khối mảnh nhỏ biến thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1530, đột nhiên biến hóa Hiền giả chi ngọc ngay tại trước mắt, biến hóa đã trở thành một cái ma tự trấn áp muôn đời. Dương Kỳ trong cơ thể Hiền giả chi ngọc chính là bắt đầu sôi trào, liên tục suy nghĩ của hắn đều sôi trào đến lợi hại, muốn hợp nhất. Bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ẩn núp đến mặt khác một bên, tinh tế quan sát cái kia ma tự tối cao biến hóa. Cái này ma tự không ngừng xoay tròn, nhàn nhạt quần ma thánh hiền chi khí từ trong đó truyền lại ra, tựa hồ cho người một loại hủy thiên diệt địa khí tức tối cao. Đây cũng là một cái bẫy. bằng vào trực giác, Dương Kỳ có thể cảm giác được. Chính mình nếu như hai hai hợp nhất, vừa vặn chúng âm mưu, đối phương khẳng định có rất nhiều biện pháp đến đối kháng chính mình, coi như là chính mình dẫn động Chu Tiên Vương, cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dương Kỳ tại lặng lặng chờ đợi cái này Chu Tiên Vương cùng Ngạo Trung Ương tranh đấu. Hắn chính là tại tinh tế vận chuyển thần tượng chi vương huyết mạch, câu thông cái kia chính nghĩa chi chủ, một đầu tiểu bạch tượng. Hắn cảm giác được, chính nghĩa chi chủ cũng chưa chết. Cái này tiểu bạch tượng chính nghĩa chi chủ, có khả năng cùng thần tượng chi vương có quan hệ mật thiết. Chỉ có ba quản đủ xuống, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Hắn tin tưởng coi như là cái này Ngạo Trung Ương càng lợi hại, cũng không có khả năng ngăn cản hắn thu hiền giả chi ngọc. Hắn thi triển đi ra thần tượng chi vương huyết mạch, không ngừng câu thông người, toàn thân không ngừng biến hóa, như là thủy triều giống như bắt đầu khởi động, năng lượng khổng lồ theo ở sâu trong nội tâm dâng lên mà ra, tâm linh to lớn cao ngạo thần lực, âm thầm rót vào chính nghĩa chi chủ trong cơ thể. Ngay tại làm nhỏ như vậy động tác thời điểm, một cổ tâm linh phong bạo tập kích tại đây, đột nhiên một cái cuốn, tất cả hư không toàn bộ sụp đổ, tựa hồ là muốn đem hết thảy tồn tại ẩn tàng đều chấn áp sạch sẽ. Nhưng là, cái này cổ tâm linh phong bạo cũng không có chấn áp đến cái gì đó. Dương Kỳ trên mặt liền hiển hiện ra rõ ràng cười lạnh, ở đâu dễ dàng như vậy, ta biết ngay ngươi có âm mưu. Bất quá ta hiện tại áp dụng Dương Đông kích Tây chiến lược, tới trước giải cứu chính nghĩa chi chủ. Ầm ầm, hắn khổng lồ ý chí, trực tiếp thẩm thấu qua tầng tầng phong ấn, đến khổng lồ bạch tượng ý chí sâu bên trong. Tại vô cùng vô tận thức hải không gian sâu bên trong, hắn thấy được rất nhiều bạch sắc mê cung, cả người tựa hồ đi tới một cái vô cùng mênh mông vĩnh hằng mê cung sâu bên trong, toàn bộ là bạch sắc, khắp nơi đều là vách tường, căn bản đi ra không được. Lợi hại, cái này chính nghĩa chi chủ sâu trong thức hải, lại là khổng lồ mê cung, nếu như là người khác, nhất định sẽ mất phương hướng ở trong đó. Bất quá ta đối với mê cung rồi lại phá giải năng lực, mạnh mẽ tư duy tính toán. Dương Kỳ thân thể đã sớm biến mất, bản thân hóa thành một đạo tư duy, cả năng lượng đều không có, tiến vào tầng này tầng mê cung sâu bên trong, tính toán đã bắt đầu, mấy ngày liền nói các loại biến hóa hắn đều có thể phỏng đoán. Chỉ chốc lát sau, hắn liền trên cơ bản đem cái này tư duy mê cung một ít bí mật toàn bộ bộc lộ ra đến. Siêu siêu siêu. Hắn cái này tư duy thẩm thấu tiến nhập chính nghĩa chi chủ sâu trong thức hải chỗ sâu nhất, liền thấy được một tòa cự đại tế trên đài phong ấn một đầu tiểu bạch tượng. Cái kia phong ấn là thủy tinh viên cầu, tiểu bạch tượng ở trong đó không ngừng trùng kích, nhưng là căn bản trùng kích không đi ra. Chính nghĩa chi chủ, Dương Kỳ một đạo ý niệm truyền đưa tới. Ừ, cái kia tiểu bạch tượng ngừng đã ngừng lại trùng kích phong ấn, phát ra tới nghi hoặc ý niệm, ngươi là ai? Ngươi không phải Ngạo Trung Ương. Suy nghĩ của ngươi bên trong khí tức, có phụ thân khí tức. Chính nghĩa chi chủ, phụ thân của ngươi là thần tượng chi vương. Dương Kỳ nói, đúng vậy, ngươi là người nào? Cái kia tiểu bạch tượng âm thanh giống như một đứa bé. Phụ thân của ta tự là thần tượng chi vương, ngươi chẳng lẽ cùng Ngạo Trung Ương là cùng? Ngươi đừng hòng lừa gạt ta, những năm này, Ngạo Trung Ương lừa gạt ta rất nhiều lần. Hắn muốn đem của ta cái này linh thức bổn nguyên luyện hóa về sau, thao túng hết thảy, nhưng là ta sẽ không mắc lừa. Hừ, ha ha ha. Dương Kỳ nở nụ cười, Ngạo Trung Ương là vật gì, có thể làm cho ta vì hắn làm sự tình? Ta hôm nay đến đây là tới giải cứu Chu Tiên Vương, thuận tiện trông thấy ngươi bị vây khốn, vì vậy nghĩ đến giải cứu ngươi. Ngươi không có khả năng giải cứu của ta. Tiểu Bạch Tượng nói, đây là phong ấn mạnh nhất. Ta có thể trợ giúp ngươi, cũng có lẽ bây giờ giải cứu không được ngươi. Bất quá ta bây giờ là muốn ngươi chế tạo ra đến một ít chấn động, khống chế ngươi thân thể năng lượng khổng lồ, kiềm chế Ngạo Trung Ương. Bởi như vậy, ta liền có cơ hội thu hoạch hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, giải cứu ra Chu Tiên Vương, đến lúc đó hai bút cùng vẽ, triệt để giải quyết hết Ngạo Trung Ương. Dương Kỳ nói. Hảo hảo hảo, ngươi nhanh lên nói cho ta biết, như thế nào trợ giúp ta. Tiểu Bạch Tượng khoan khoái nhảy lên, hắn tựa hồ không thể chờ đợi được rồi. Bị Chu Tiên Vương không biết cầm tù bao lâu, thân thể đều bị Chu Tiên Vương luyện hóa thành đế quốc nội tình, cùng số mệnh kết hợp cùng một chỗ, nó nằm mộng cũng muốn thoát khốn. Tốt, ta hiện tại đem thần tượng trấn ngục kính truyền thủ cho ngươi, trong đó vô chi đạo, cho ngươi tinh thần tối cao chấn động, phụ trợ ngươi tu hành, lấy tư chất của ngươi, tu hành vô chi đạo khẳng định có thể thẩm thấu phong ấn, khống chế thân thể tiến hành nhúc nhích, thân thể của ngươi khẽ động đạn, cái kia ngạo trung ương đó là tuyệt đối hôn mê. Dương Kỳ ha ha cười cười, thần tượng trấn ngục kính liền trực tiếp truyền đưa tới. Cái này chính nghĩa chi chủ Tiểu Bạch Tượng, không có tu luyện qua thần tượng trấn ngục kính. Một khi đã nhận được cái này thần tượng trấn ngục kính, Dương Kỳ còn đem mình lý giải, các loại vận chuyển tư duy phương pháp truyền đưa tới. Ở này trong tích tắc, Dương Kỳ đều tưởng tượng không đến biến hóa sinh ra. Tiểu Bạch Tượng đạt được thần tượng trấn ngục kính tu luyện công pháp về sau, đột nhiên tư duy sâu bên trong thật sâu ngà voi sinh dài đi ra, toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng, tựa hồ mở ra tâm linh chi cửa sổ, đạt được đốn ngộ. Ban đầu, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ tu hành thần tượng trấn ngục kính, bởi vì không có chư thần ấn ký. Bất quá, Dương Kỳ cảm thấy Tiểu Bạch Tượng nếu là thần tượng chi vương hậu đại, tu hành một chút nên không có bằng hữu quan hệ. Vì vậy liền cho nó tu hành chi pháp, toàn quyền là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Ai biết, lần này lại là chó ngáp phải rồi, khiến cho Tiểu Bạch Tượng tinh thần lực đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Ầm ầm một chút, cái kia bàng bạc tinh thần lực mênh mông thủy triều tựa như thẩm thấu ra, phong ấn cũng bắt đầu có một ít dao động dấu hiệu, còn sót lại một ít tinh thần lực, rõ ràng bắt đầu khống chế hắn thân thể cao lớn. Chính nghĩa chi chủ thân thể rất lớn, là một đoàn bạch sắc voi lớn chi khí, chính là cả thần giới sinh ra mới bắt đầu, nhất chính nghĩa sức mạnh, đại biểu cho tuyệt đối trật tự, thiên chi chính đạo, cho nên ngạo trung ương đạt được về sau, thẩm thấu tiến vào số mệnh bên trong, lập tức khiến cho đế quốc số mệnh đã xảy ra căn bản tính biến hóa, là tuyệt đối đệ nhất đế quốc, thần giới đệ nhất. Coi như là đại thiên vương triều sau lưng có đại tế ti, vô địch vương triều sau lưng có độc cô vô địch, cũng là uổng công. Lực lượng khổng lồ, cuốn như nước thủy triều, chính nghĩa chi chủ Tiểu Bạch Tượng rõ ràng bắt đầu mãnh liệt run rẩy, cái này khiến cho đế quốc số mệnh bất ổn. Đột nhiên phát giác được điểm này, cái kia ngạo trung ương đều thất kinh, như thế nào? Tại sao phải phát sinh loại chuyện này? Chính nghĩa chi chủ đều không bị của ta khống chế, lẽ nào lại như vậy, trấn áp cho ta? Thương mang thần quyền, khổng lồ tay niết thành nắm đấm, một chấn mà xuống, năm ngón tay thần sơn, khổng lồ bao la mở mịt thần lực, rõ ràng đem chính nghĩa chi chủ chấn động toàn bộ chấn áp. Cơ hội tốt. Cái lúc này, Dương Kỳ cũng đã biết rõ, ngạo trung ương rốt cuộc không rảnh bận tâm ám toán chính mình, thần niệm khẽ động, đến đạo kia cổ xưa thạch trên cửa, một đạo mãnh liệt chấn động. Ba chạm hướng về phía cái kia cuối cùng một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Ha ha ha ha. Vừa lúc đó, ngạo trung ương cười to thanh âm vang vọng. Mà bắt đầu, Dương Kỳ, ngươi rốt cục xuất hiện, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng ngươi khiến cho Chu Tiên Vương quấy phá, lại khiến cho chính nghĩa chi chủ quấy phá, có thể khiến cho ta luống cuống tay chân. Đó là si tâm vọng tưởng. Trung ương thần quyền, ầm ầm, một cái đại thủ theo cổ xưa thạch môn bên trong bay ra, mãnh liệt một chảo, rõ ràng bắt được Dương Kỳ đạo này thần niệm, khiến cho được Dương Kỳ đạo này thần niệm không có khả năng cùng cuối cùng một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ hỗn hợp cùng một chỗ. Cót kẹt đi đi, cổ xưa thạch môn tại thời khắc này mở ra, trong đó rõ ràng lại chạy ra một cái hoàn toàn mới ngạo trung ương. Cùng bên ngoài ngạo trung ương giống như đúc, cũng không biết ai thật sự ai là giả dối. Hắn một phát bắt được Dương Kỳ thần niệm, lập tức liền sinh ra một cái cự đại lao lung. Cái này lao lung sâu bên trong, rõ ràng đem Dương Kỳ thần niệm cầm tù. Mà bắt đầu, mà cái kia hiền giả chi ngọc cũng bay đến không trung, ma tự biến thành một cái cự đại mảnh vỡ. Cái này một khối mảnh vỡ là chính yếu nhất một khối, phía trên kế thừa quần ma hiền giả tinh thần tinh hoa. Dương Kỳ, ngươi chạy không được rồi, ta rốt cục bắt ngươi. Ngươi là nửa nói mệnh vận hư vô chi khí, lại là chư thần ấn ký người thừa kế, ngươi càng đã nhận được hiền giả chi ngọc tinh hoa. Ngươi chính là một cái đại bảo bối, ta được đến ngươi, chúa tể tối cao cũng không phải đối thủ của ta. Thiên địa đều là của ta, thần giới cũng là của ta. Đại tế ti, độc cô vô địch, đều cũng bị ta triệt để diệt sạch. Rốt cục, ngạo trung ương nở nụ cười, bên ngoài cái kia thân thể của ta, là của ta chân thân, nhưng là hiện tại nơi này thân thể, lại là của ta căn bản vẻ mặt, đây mới thực sự là sát chiêu. Ngươi không cần mưu toan trốn thoát, bởi vì ngươi đã bị ta bắt tiến nhập trung ương tù lao, sâu bên trong, cái này lao tù, là ta dốc hết tâm huyết khổ luyện kết quả, chính là vì bắt ngươi, vận mệnh hư vô giả, chúc mừng ngươi trở thành của ta tù phạm, kế tiếp, chính là ngươi triệt để sụp đổ thời khắc. Bên ngoài đàm phán, muốn lâu một chút, tận lực kéo dài, chờ bọn hắn đàm phán vẫn chưa hết tất nhiên, liền sẽ phát hiện ta đã trở thành cấp vô vô cường giả, quét ngang vô địch. Cổ xưa thạch phía sau cửa, ngạo trung ương căn bản chi thân, mới là lớn nhất đòn sát thủ. Vậy sao? Đúng lúc này, cái kia trong lồng giam, truyền tới một thanh âm, Dương Kỳ cái kia nói ý niệm, rõ ràng biến hóa thành một cái đen xì lôi cầu. Cái này lôi cầu phía trên lóe ra đến rất nhiều hủy diệt tính ba quang, ngạo trung ương, ta đã sớm đoán trước ngươi có rất hay thay đổi hóa, đáng tiếc chính là, ngươi tính toán bất quá ta, ngươi cái này trong lồng giam bắt ở không phải ta, mà là ta theo viễn cổ thiên đường sâu bên trong tìm kiếm được một kiện mạnh nhất pháp bảo, gọi là hỗn nguyên đô thiên vạn tượng biến hóa diệt tuyệt thần cầu. Cái này thần cầu chính là chúa tể tối cao dốc hết tâm huyết, luyện chế thành pháp bảo, có được mạnh nhất phá hư chi lực, hơn nữa có thể biến hóa thành hết thảy tồn tại. Vừa rồi ta chính là dùng cái này thần cầu biến hóa thành vì chính mình, mê hoặc ngươi. Ngươi bắt là cái kia miếng thần cầu mà thôi, hiện tại diệt sạch thần cầu sắp khởi động, coi như là thời gian đều không ngăn cản hắn nổ tung, ngươi là tốt rồi, tốt hưởng thụ a. Bèo, Dương Kỳ thân thể ở bên ngoài xuất hiện, hắn một chảo, lập tức mặt khác một đạo ba quang xuất hiện, sẽ đem cuối cùng cái kia khối hiền giả chi ngọc bắt trong tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1531, quân cờ kém một chiêu lúc này đây đỏ sức, rốt cục ngạo trung ương quân cờ kém một chiêu, bị Dương Kỳ tính toán. Dương Kỳ tiến vào viễn cổ thiên đường, đã lấy được rất nhiều đan dược đồng thời, cũng đã lấy được vô số kỳ chân dị bảo. Cái này hỗn nguyên đô thiên vạn tượng biến hóa diệt tuyệt thần cầu tự là một môn báu vật, chỉ có thể đủ thi triển một lần. Nhưng là uy lực cực lớn, có thể biến hóa là các loại, thường thường có thể tại bất chi bất giác tầm đó, mê hoặc địch nhân. Dương Kỳ thừa lúc cơ hội này, một lần hành động đắc thủ. Cuối cùng một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, rốt cục đến tay, hắn đến tay về sau, tuyệt đối không ngừng lại, mà là một đường bay vọt, lập tức đến trên bầu trời, triển khai hạo kiếp chi dực, bá tầm đó, đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn liền đứng ở điểm cao, thần giới chỗ cao nhất, cũng là địa phương an toàn nhất, viễn cổ thiên đường bên trong. Trong tay nắm bắt cuối cùng một quả hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Hiện tại hắn biết rõ, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đại tế ti đều tại. Cái này một cái thái cổ rất có thể đều tại yên lặng nhìn chăm chú chính mình. Bất quá còn không có khôi phục mà thôi. Ngạo trung ương không phải mình đủ khả năng đối kháng. Hải Lam cái kia nữ tử ác độc thập phần thần bí, trừ lần đó ra, còn có thần tượng chi vương không có chết. Thái cổ một ít đại năng tử hồ cũng không có chết, chờ cơ hội xuất hiện. Thần giới bên ngoài, một ít thần bí cổ hỗn độn bên trong, cũng sẽ có khủng bố tồn tại. Tuy rằng thần giới mỗi ngày đều tại mở rộng, vô hạn khuyết trương, một ngày nào đó, sẽ đem toàn bộ cổ hỗn độn giới đều chống nổ tung. Đến lúc kia, thần giới sức mạnh cũng đến cực hạn, vô hạn vũ trụ cũng bắt đầu nổ lớn. Lúc kia, hết thảy đều hủy diệt. Trừ phi là chính thức đến cấp vô vô cảnh giới, nếu không không thể trốn thoát. Đây là hạo kiếp cuối cùng. Đối với hạo kiếp cuối cùng, Dương Kỳ cũng muốn phòng ngừa chu đáo. Trước mắt, tựu là ba đại vương triều liên thủ tiến công chuyện của mình. Bất quá khá tốt, chính mình đã lấy được cuối cùng một khối hiền giả chi ngọc vỡ. Ba đại vương triều tiến công nắm chắc rất lớn. Ầm ầm, hắn đứng ở viễn cổ thiên đường cao hơn, dưới cao nhìn xuống xem hết thảy trước mắt, liền phát hiện chính mình lưu lại cái kia đạo thần lôi triệt để nổ tung. Một cổ to lớn cao ngạo sức mạnh đem cái kia thần lôi đưa đến vô cùng xa xa thời không sâu bên trong, đột nhiên nổ tung, lập tức khổng lồ bạo táp quét ngang nhiều tiền vũ trụ, hết thảy thời không, rất nhiều thượng cổ hỗn độn thế giới đều hủy diệt. Lợi hại, ngạo trung ương đích thật là lợi hại, đến cuối cùng trước mắt rõ ràng thi triển đi ra thần thông mạnh nhất, đem cái kia lao lung bay ra hư không. Cơ hồ là muốn tới đạt thần giới bên ngoài thượng cổ hỗn độn bên trong. Bất quá lại hủy diệt hắn một kiện pháp bảo. Cái kia lao lung khổ tâm luyện chế. Dốc hết tâm huyết không biết bao nhiêu năm nguyệt. Hiện tại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với ngạo trung ương đả kích vô cùng nghiêm trọng. Dương Kỳ cười cười. Hắn biết rõ ngạo trung ương không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt. Thậm chí coi như là thượng cổ chúa tể trọng sinh. Muốn tiêu diệt người này. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Người này công lực vẫn còn tiếp theo. Quỷ kế đa đoan. Càng có thâm hậu nội tình. Nếu không phải Chu Tiên Vương cùng chính nghĩa chi chủ kiềm chế hắn. Hắn hiện tại xuất động. Dương Kỳ muốn chết không có chỗ chôn. Bất quá, Dương Kỳ đã lấy được cuối cùng một quả hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Cái kia lại liền hoàn toàn bất đồng. Cái này một quả mảnh vỡ. Hắn nắm ở trong tay. Không ngừng xoay tròn, xuất hiện rất nhiều hư ảo sáng bóng, những cái này sáng bóng vặn vẹo biến hóa cùng một chỗ, phát ra đủ loại hiền giả chi khí, tựa hồ vô số đại thánh hiền đang không ngừng giảng giải kinh văn, không phải ma đạo bên trong kinh văn, mà là khiến cho ma đạo chống đỡ hệ thống, trong lúc hỗn loạn như thế nào tạo dựng lên trật tự kinh văn, những cái này hiền giả, suốt đời truy cầu, tựu là duy trì ma tính. Nhưng là tại ma tính bên trong tạo dựng lên trật tự phi thường gian nan. Ma tính liền ý nghĩa hỗn loạn, trật tự ý nghĩa chính đạo. Một khi ma đầu đã có trật tự, cái kia chính là người trong chính đạo rồi, là cải tà quy chính. Cả hai mâu thuẫn, căn bản không có khả năng thống nhất. Hiện tại ma đạo bên trong những cái này đại thánh hiền, tự là muốn đem mâu thuẫn thống cùng đi. Cái này là một đại vấn đề. Nếu như giải quyết, ma đạo sẽ trở thành chính thức ma, đến lúc kia, chính tà hai phần, ở giữa thiên địa, không còn là trật tự vĩnh viễn chiến thắng hỗn loạn. Bất quá, vật này thật sự là quá gian nan, vô số đại thánh hiền đều không có nghiên cứu ra đến. Bất quá bọn hắn mênh mông tinh thần cũng đã hội tụ đến cuối cùng một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ phía trên, cùng Dương Kỳ thân thể, lẫn nhau hô ứng. Bất quá Dương Kỳ cũng không có luyện hóa này cái mảnh vỡ, mà là bắn ra, rồi đột nhiên bay lên, dẫn động khổng lồ thiên cung tối cao sức mạnh, to lớn cao ngạo thần lực. Chúa tể chi thủ mãnh liệt chấn áp xuống tới, một tay liền bắt được cái này hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, lập tức phía trên liền truyền lại đi ra hét thảm một tiếng, là vô số oán niệm kêu thảm thiết. Oán linh kêu khóc, oán linh nghiệp lực. Đều nhất nhất hội tụ đến đạt này mảnh vỡ phía trên, vô số mảnh vỡ bắt đầu nổ tung, chấn động, từng cái phá tan. Long trời lở đất, tuế nguyệt trôi qua, không rảnh kim quang, từ phía trên phát ra. Hừ, quả nhiên đây là cuối cùng nhất trọng âm mưu, cái này hiền giả chi ngọc, bị ngạo trung ương lợi dụng, hấp thu toàn bộ đế quốc bên trong oán khí, mấy trăm ước năm. Cả trung ương đế quốc đại khí vận bên trong sinh ra bao nhiêu oán khí, toàn bộ đều hút vào cái này hiền giả chi ngọc mảnh vỡ bên trong. Ta nói toàn bộ trong đế quốc vương triều số mệnh như thế nào như vậy vô địch trắng noãn, nguyên lai là hai bút cùng vẽ, hiền giả chi ngọc đến hấp thu, thiên chi chính đạo số mệnh đến hóa giải. Dương Kỳ nở nụ cười, những cái này đế quốc bên trong oán khí, vô cùng khổng lồ, hội tụ tại bên trong mảnh vỡ. Coi như là ta đã luyện hóa được, lập tức oán khí quấn sinh, không chết không ngớt. Trung ương đế quốc mấy tỷ năm oán khí đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Ta chỉ sợ lập tức muốn lâm vào cuồng loạn điên trạng thái. Bất quá lúc này đây đều chạy không thoát tai mắt của ta. Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra rõ ràng dáng tươi cười. Hắn nhìn lên trời bên trên vô số tinh thần hào quang. Chúa tể chi thủ hung hăng nắm hiền giả chi ngọc. Phía trên oán khí đang không ngừng thiêu đốt. Cuối cùng bị khổng lồ viễn cổ thiên đường chi lực tan rã. Cái này cổ oán khí biến mất. Dương Kỳ lại vẫy tay một cái. Hiền giả chi ngọc rơi xuống trên tay của mình. Phi thường óng ánh, không có tạp chất. Hắn lúc này mới thúc giục chính mình mảnh vỡ, đột nhiên một chút bay ra. Cùng cái này khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ dung hợp cùng một chỗ. Răng rắc, toàn bộ viễn cổ thiên đường đều chấn động một cái. Thiên đường sâu bên trong, vô số nguyên khí chấn động. Tựa hồ cảm thấy vĩ đại tồn tại rốt cục sinh ra. Cùng lúc trước chư thần ấn ký kết hợp giống nhau. Một đạo thanh sắc hào quang rõ ràng phá tan toàn bộ viễn cổ thiên đường, đến chỗ sâu nhất cổ hỗn độn giới bên trong, đem thần giới đều phá tan. Dương Kỳ đã nhìn thấy vô số hỗn độn cổ khí bị cái này đạo thanh sắc hào quang phá tan. Hỗn độn cổ khí tại màu xanh hào quang bên trong nhao nhao hòa tan, biến thành lần lượt thế giới tốt đẹp. Chỉ là cái này một đạo ý chí là có thể tại hỗn độn cổ thế giới bên trong mở ra rất nhiều tốt đẹp thế giới. Có thể thấy được cái này một đạo ý chí mạnh mẽ. Hấp thu. Kết hợp về sau hiền giả chi ngọc phá tan viễn cổ thiên đường trói buộc. Không biết sinh ra bao nhiêu biến hóa. Dương Kỳ vội vàng hóa thân thành thượng cổ thôn thiên vương. Hỗn độn cổ xà. Một ngụm cắn nuốt xuống dưới. Ngay sau đó mà bắt đầu chính thức biến hóa. Ầm ầm. Căn bản không cần bất luận cái gì kiếp số. Bất luận cái gì năng lượng. Tinh thần khắc độ của hắn đã đột phá đến 100 tỷ, hơn nữa đang không ngừng tăng trưởng, 110 tỷ, 120 tỷ, 1.300, 1.900, 2.000, trọn vẹn đến 2.000 ức, rõ ràng còn không có ngừng lưu lại. Trên đường đi sông, viễn cổ thiên đường sâu bên trong, gió dục mây vần, bị Dương Kỳ khí tức cùng tinh thần chỗ dung chuyển. Dương Kỳ biết rõ, lúc này đây chính mình chính thức phát đạt. Chuẩn bị rất nhiều, theo thế tục đến thần giới, từng bước một cố gắng, từng bước một phấn đấu, rốt cục đi tới trình độ này, hiện tại cái này một cái cảnh giới, rốt cục thành. Cảnh giới của hắn, tinh thần khắc độ, mãi cho đến đạt 2.900 tỷ trình độ, mới cuối cùng ngừng giữ lại, thiếu một chút, có thể đột phá đến 300 tỷ trình độ. Cuối cùng một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, rõ ràng khiến cho hắn tiến bộ to lớn như thế. Chính hắn đều không thể tưởng tượng đến, cái lúc này hắn giống như là một cái cùng được tại ăn mày, áo cơm đều không có tin tức người, đột nhiên đã nhận được một số lớn di sản quyền kế thừa, đã trở thành con nhà giàu ra, tiền tài mấy cuộc đời cũng xài không hết, có được rất nhiều mỹ nữ phục thị. Cũng thế, hắn 900 tỷ tinh thần khắc độ, đột nhiên gia tăng đến tiếp cận 300 tỷ, ở trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Hiện tại Dương Kỳ trong nháy mắt có thể miểu sát lúc trước chính mình. Cái kia nguyên vẹn hiền giả chi ngọc là một khối ngọc bích, lóe ra đã đến cơ trí hào quang, trở thành một đạo tư duy, một đầu số liệu, một đầu kết nối ràng buộc, hoàn mỹ dung nhập linh hồn của hắn tư duy sâu bên trong, cùng linh hồn của hắn đã trở thành một cái chỉnh thể. Hắn cũng cảm giác được chân ma tối cao vĩ đại. Vèo, chư thần ấn ký bị Dương Kỳ sức mạnh tăng vọt dưới tình huống cũng đột nhiên một chút hòa tan, biến thành một đạo kim sắc tư duy tổng số theo, tại linh hồn sâu trong thức hải, cùng hiền giả chi ngọc lẫn nhau va chạm, dung hợp. Chư thần ấn ký là Dương Kỳ theo thế tục bên trong liền đã nhận được pháp bảo vô địch. Theo Dương Kỳ tu vi tiến bộ, chư thần ấn ký công hiệu cũng dần dần bị khai phá đến. Hiện tại Dương Kỳ tư duy tấn thăng đến đạt tiếp cận 300 tỷ tinh thần khắc độ. Loại này thần thông cơ hồ là không đâu địch nổi. Tự nhiên có thể đem chư thần ấn ký toàn bộ đều mở phát ra tới. Chư thần ấn ký cùng hiền giả chi ngọc giống nhau, đều hòa tan làm trí nhớ cùng tư duy, trở thành Dương Kỳ suy nghĩ của mình. Liền như đọc qua một quyển sách về sau, phía trên nội dung đều bị nhớ kỹ. Sách này là được ngươi giống như. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở viễn cổ thiên đường sâu bên trong, yên lặng tu luyện. Bảo tướng trang nghiêm, Thời gian dần trôi qua, khí tức của hắn cũng tán phát ra, đến viễn cổ thiên đường phía trên, đã trở thành cùng chúa tể một thật lớn bóng dáng. Cái này bóng dáng tựa hồ muốn đem viễn cổ thiên đường đều nuốt vào. Trong cơ thể, bị luyện hóa thôn thiên vương bùa chú cũng bị thúc giục. Hắn thân kiêm thần tượng chi vương huyết mạch, lại có thôn thiên vương huyết mạch. Hiện tại hắn mình cũng nói không rõ ràng chính mình là cái gì huyết mạch. Tư duy vô cùng vô tận tán phát ra, siêu việt vô hạn. Rốt cục, hắn tựa hồ đụng chạm đến đạt chính thức nửa bước vô đỉnh phong. Răng rắc, tại hắn mạnh mẽ tư duy phía dưới, cảnh giới tăng lên. Cuối cùng ở trong đó, tại Thánh Vương đế quốc sâu bên trong, tất cả Thánh Vương chấp chính quan lại một lần nữa sinh ra lột xác. Ầm ầm một chút, mỗi người cũng bắt đầu phá kén thành bướm, đến 1 tỷ tinh thần khắc độ, đã trở thành trí cao thần đỉnh phong cường giả. Đây cũng chính là cực hạn của bọn hắn. Từ đó về sau, tu vi của bọn hắn tuy rằng có thể lại lần nữa tăng trưởng, bất quá cũng đã không có khả năng đột phá chủ thần cảnh giới. Bởi vì đây là thiết quy luật, bọn họ là nuôi binh là không thể nào đến chủ thần cảnh giới. Nhiều nhất là tinh thần của bọn hắn khắc độ tăng trưởng một ít. Khi bọn hắn tấn chức về sau, lại một lần nữa chia rẽ, trọn vẹn đến 200 triệu đầu mới ngừng lưu lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1532, 3.000 ức tinh thần khắc độ Thánh Vương chấp chính quan, mọi người cũng đạt tới trí cao thần đỉnh, 10 ức tinh thần khắc độ, này vừa vào bước, mỗi một đầu Thánh Vương chấp chính quan năng lực thật to tăng lên, chẳng những là tu vi, là trọng yếu hơn quản lý năng lực. Vô địch, môn tổng đốc, cũng bất quá chính là trí cao thần hậu kỳ. Về phần trí cao thần đỉnh, đó là so sánh với tổng đốc càng thêm cao cấp nhân vật, hoặc là bách địa tổng đốc, mấy trăm địa tổng đốc, 2 ức Thánh Vương chấp chính quan, có thể hoàn toàn quản lý 200 ức. Hơn nữa, một cái Thánh Vương chấp chính quan năng lực, có thể sánh bằng đồng dạng đỉnh trí cao thần muốn lợi hại nhiều lắm, quản lý ngàn địa cũng không là vấn đề. Hiện tại, cả Thánh Vương đế quốc sở hữu địa ngục, bất kỳ chủng tộc, hoàn toàn có thể chiếu cố đến, quản lý đứng lên dư giả. 2 ức Thánh Vương chấp chính quan số lượng quá mức khổng lồ, coi như là Thánh Vương đế quốc ở khuyết trương lớn gấp đôi cũng hoàn toàn quản lý được xuống tới. Cho nên đế quốc có thể kịch liệt khuyết trương, ở có hạn trong thời gian, nhiều hơn hàng phục những thứ khác chủng tộc, tại chiến tranh đến trước khi đến, nhất cử đại bộc phát, áp đảo mọi người. Hiện tại, tất cả mọi người biết, mình đế quốc hoàng đế đã tấn thăng đến đạt bất khả tư nghị cảnh giới. Nhất là Dương Kỳ một chút huynh đệ, mọi người hưng cao thải liệt, chân chính có áp trục thủ đoạn. Kiếm đạo chi chủ, xin lỗi rồi, hiện tại ngươi đã không có tác dụng, cho ta hoàn toàn hủy diệt. Kiếm đạo chi chủ ở Thánh Vương trong đế quốc tự hỏng mất. Hắn kêu rên một tiếng, căn bản ngăn không ngăn được Dương Kỳ đắc ý chí. Hắn cũng bất quá chính là hơn 1.000 ức tinh thần khắc độ, vừa tại sao có thể là Dương Kỳ đối thủ. Kiếm đạo chi chủ hoàn toàn hỏng mất sau, cả người liền biến thành một đạo lưu quang, bắn nhanh đạt tới viễn cổ thiên đường trong, ở Dương Kỳ trong tay, lần nữa biến thành một ngụm thần kiếm. Dương Kỳ tiến lên một bước, một ngụm nuốt đi xuống, này thần kiếm tự sáp nhập vào thân thể của hắn trong, hoàn toàn trở thành hắn thân thể một phần. Tu vi của hắn lần nữa tăng thêm vài chục ức tinh thần khắc độ cùng năng lượng chỉ số. Hiện tại, tinh thần của hắn khắc độ đạt tới hơn 2.900 ức, nhưng là bản thân năng lượng chỉ số, thần cách chi vương vẫn còn dừng lại ở 900 ức. Cần khổng lồ bổ sung, lần này cắn nuốt sạch kiếm đạo chi chủ thần kiếm, năng lượng của hắn chỉ số tăng thêm hơn 1.000 ức. Hiện tại thần cách chỉ số cũng đạt tới 2.000 ức cảnh giới. Đã cùng tinh thần khắc độ xê xích không xa. Bất quá, còn thì không được, muốn bị vây một loại tuyệt đối thăng bằng cho phải, như vậy lực chiến đấu của hắn mới có thể hoàn mỹ. Cho nên, hắn mạnh mẽ một bước, đạp đến viễn cổ thiên đường trên, đột nhiên một cái biến hóa, biến thành một cái hỗn độn cổ xà, mở cái miệng rộng, hướng về phía trên kia vô số quần tinh lấp lánh ngân hà, không ngừng cắn nuốt. Kia mỗi một viên tinh cầu cũng là thiên đường cấp thần thạch, xa siêu việt hơn xa hoàn mỹ cấp, ẩn chứa vô cùng năng lượng, có thể trực tiếp dung nhập vào thân thể. Kia vô số viên tinh cầu bị hắn cắn nuốt đi xuống, chỉ chốc lát sau hắn tự thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, có khoảng hơn 1 tỷ con tinh cầu bị cắn nuốt, nhưng là bầu trời chỗ sâu, quần tinh như cũ vô cùng rực rỡ. Bất quá vẫn là có thể thấy giảm bớt rất nhiều, hơn ước viên tinh cầu tài phú, coi như là 3 đại đế quốc tăng lên, cũng không thể có cường đại như vậy tài phú. Hiện tại 3 đại đế quốc vận dụng chính là hoàn mỹ cấp thần thạch, thiên đường cấp thần thạch bọn họ cũng chế tạo không được. Dương Kỳ túc túc nuốt lấy hơn 1 tỷ con tinh cầu, trên mặt hiện ra nụ cười, lần này, năng lượng của ta chỉ số có thể gia tăng đến cùng tinh thần khắc độ đầy đủ hết địa bộ liễu, đáng tiếc a đáng tiếc, tu vi của ta còn chưa đủ, nếu như ta hiện tại tấn thăng đến đạt nửa bước vô cấp cảnh giới, nhất định có thể đủ đem cả thiên đường cũng nuốt vào. Hắn biến hóa hỗn độn cổ xà, ở nơi này một mảnh trong tinh không rung đùi đắc ý, nhìn viễn cổ thiên đường, tự có một loại đem khổng lồ viễn cổ thiên đường cũng nuốt vào trong bụng cảm giác. Này có thể nói là Thôn Thiên Vương từ lúc sanh ra tình nguyện. Thôn Thiên Vương đầu tiên là nghĩ cắn nuốt viễn cổ thiên đường, thứ hai mới là nghĩ cắn nuốt thần tượng chi vương. Đang ở Dương Kỳ tu vi tăng vọt một sát na, hắn cũng cảm thấy rất nhiều vĩ đại tồn tại tựa hồ đưa ánh mắt phóng đạt tới nơi này. Bất quá cũng nhìn không thấu hắn đích thực diện mục, chỉ có thấy được viễn cổ thiên đường thượng đế cấm khu trong phát sinh khổng lồ ba động. Dương Kỳ vào giờ khắc này, tinh thần khắc độ đạt tới 299 ức, năng lượng chỉ số thần cách chỉ số cũng là như thế, chỉ kém cuối cùng 1 ức, tự muốn tới 3.000 ức cảnh giới. Bất quá, cuối cùng này một điểm, lại đến bình cảnh, lại rất khó tấn chức. Nhưng là, như bây giờ cảnh giới, đã có thể đủ quét ngang bất kỳ thiên hà cao thủ, coi như là ngạo trung ương cũng có thể đánh bại, nhưng là kế tiếp. Rất nhiều chuyện cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, đứng cao hơn, tự nhìn càng thêm xa. Dương Kỳ thấy được Đại Tế Ti, tựa hồ cũng phát hiện thần tượng chi vương dấu vết, thậm chí vô thượng chúa tể đều chưa hẳn hoàn toàn tử vong. Đây hết thảy, cũng làm cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Hết thảy, cũng chờ quyết chiến sao? Dương Kỳ mãnh liệt nói, quyết chiến. 3 đại vương triều hiện tại nhất định sẽ liên thủ tới tiến công của ta Thánh Vương Đế Quốc. Chỉ cần ta ngăn cản được tiến công, bức bách bọn họ 3 đại vương triều thừa nhận đế quốc của ta địa vị. Bởi như vậy, đế quốc của ta chính là thần giới đệ nhất đế quốc. Thần giới bất luận kẻ nào cũng biết tình huống như thế. Sở hữu chủng tộc cũng sẽ đến đây đầu nhập vào ta. Mọi người cũng sẽ đứng ở của ta bên này. Ta chính là đại thế. Lấy chứng cứ có sức thuyết phục minh đạo lý của mình, nếu nói là chứng đạo, chính là hướng trên thế giới mọi người, cũng chứng minh đạo lý của mình. Nếu có người không ủng hộ đạo lý, đó chính là núi thây huyết hải, máu chảy thành sông. Chứng đạo, là muốn giao ra máu giá cao, không phải là mình chảy máu, chính là người khác chảy máu. Đạo lý nhất định phải như vậy mới có thể được chứng minh, không có cách nào. Dương Kỳ nói, chặn đánh bại 3 đại đế quốc liên quân mới có thể chứng minh, hắn mới là chính đạo, hết thảy ngọn nguồn. Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ quả nhiên không phải chuyện đùa, khiến cho ta một chút tấn thăng đến đạt loại cảnh giới này, rất tốt, vô cùng chuyện tốt. Ta hiện tại coi là thật đại thế đã thành, kế tiếp chính là máu và lửa chiến đấu, đế quốc của ta, vinh đệ của ta, tuyệt đối sẽ chứng minh mình. Đến đây đi, Dương Kỳ hóa thân đích hỗn độn cổ xà, tiến vào viễn cổ thiên đường trong, mở cái miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Lập tức xảy ra bất khả tư nghị biến hóa, thiên đường chỗ sâu vô số pháp bảo, vô số đồ cũng bị nhất nhất hút đi ra ngoài, tiến vào bụng của hắn chỗ sâu. Hắn hiện tại bắt đầu thu hết bảo tàng, dẫn vào đế quốc, tăng cường lực chiến đấu, đại lượng bảo tàng bị dẫn vào. Cả đế quốc bắt đầu vận động, từng cái thánh vương trong đế quốc người cũng biết, chuyện kế tiếp chỉ sợ là nếu đại chiến xảy ra. Bởi vì từng kiện cường đại pháp bảo tán phát ra, mỗi một trung tâm sáng cao thủ cũng phải nhận được viễn cổ thiên đường trong pháp bảo. Bọn họ hiện tại sở muốn làm chính là tu luyện, không ngừng tu luyện. Mỗi ngày mỗi người chính là tu luyện, cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là cầu nguyện là một loại người. Dương Kỳ tuyệt đối không cần tín ngưỡng lực. Những người này cầu nguyện chính là cả Thánh Vương Đế Quốc. Cầu nguyện quốc gia thịnh vượng, quốc vận hưng thịnh. Đây chính là trước khi chiến đấu động viên. Cơ hồ là trong một đêm, khổng lồ đế quốc, mỗi một mảnh thổ địa trên, cũng đứng thẳng đứng lên khổng lồ thần điện. Thánh Vương chấp chính quan ở tuyên truyền giảng giải, ở ủng hộ lòng người. Trước khi chiến đấu đại động viên, dẫn dắt sở hữu con dân vô luận là tu vi cao vẫn còn tu vi thấp, cùng nhau tu luyện, cùng nhau cầu nguyện.